lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, viên đạn bao no. Công đức ngươi sao? Một cái tính tình hỏa bạo người phụ trách mắng, trực tiếp móc súng, mặc dù mọi người hiện tại cũng là người văn minh, thượng vị già, rất ít tự thân động thủ. Động động miệng thì có một đám người tranh nhau chen lấn vì bọn họ phục vụ. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn chính là tay trói gà không chặt người. Lúc trước cũng là một chút xíu giết ra đến, giết ra một đường máu ngoan nhân, nên thời điểm nổ súng, so với ai khác đều dứt khoát. Tiếng súng trong phòng quanh quẩn, Đường Lạc hai ngón tay duỗi tại chính mình mi tâm vị trí. Ngón tay ở giữa kẹp lấy một quả viên đạn, thương pháp không sai, khen ngợi một câu, Đường Lạc tùy ý mà bó bắn ném đến một bên. Để cho tiện tiếp xuống câu thông giao lưu, ta đề nghị ngươi lại mở mấy phát, dạng này có thể đầy đủ để cho các ngươi nhận thức đến lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Ngươi cho rằng, ta không dám, cái kia nổ súng người phụ trách gào thét nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy. Người ở chỗ này đều nghe được, là Nguyên Kết chính mình đưa ra loại yêu cầu này. Không thể trách hắn, người phụ trách tại cái bàn đáy dưới sờ mó, móc ra một cái tản, bắn thương đến, nhắm ngay Đường Lạc. Trời biết nói này người họp vì cái gì còn sẽ mang lên súng giảm thanh. Mang cái súng ngắn còn chưa tính. Mang súng giảm thanh là muốn trình diễn toàn vũ hành sao? Cái khác người phụ trách cũng là một mặt nhức cả trứng cộng thêm vẻ mặt kinh hỉ. Nhức cả trứng là bởi vì vị này tách rát đến sớm nhất. Ai cũng không biết rõ hắn mang theo một cái súng giảm thanh tiến đến. Kinh hỉ không cần nói. Có thể tiếp được súng ngắn viên đạn. Ngươi cho ta tiếp được súng giảm thanh viên đạn thử một chút. Tiếp, a. Texas gào thét một tiếng, một Latin nhắm ngay Đường Lạc bắn một phát. Texas nam nhi vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ngươi, A Di Đà Phật. Đường Lạc tay phải trước người hóa thành từng đạo tàn ảnh, nắm quyền, dừng lại, buông tay ra trường. Viên đạn đinh đinh đang đang mà rơi vào cái bàn trên. Thí chủ còn gì nữa không? Đường Lạc nhìn lấy vị kia Texas nam nhi hỏi. Tiểu hòa tử thật biết chơi a. Ha, Dexus mãnh liệt mà giật ra trên thân âu phục, mặt trong treo lấy một loạt lựu đạn. Đến a, có bản sự đồng quy vu tận a. Kinh hỉ ba liền, Đường Lạc cầm lấy một quả viên đạn, bấm tay bắn ra, viên đạn gào thét mà qua, xuyên thủng rồi người này đầu lâu, lại làm tiếp, con hàng này có thể móc APG. A Di Đà Phật. Xem ra là không có rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, không biết rõ các vị có thể nguyện ý nghe bần tăng một lời. Người đã chết, liền không có đến tiếp sau rồi. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Người chừng nào thì ra nhà. Một lát sau, gã đeo kính mở miệng hỏi nói. Đại triệt đại ngộ sau, ẩn cư hoặc là quy y Phật môn không phải chuyện rất bình thường. Đường Lạc nói rằng, tốt, a, ngươi nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? Gã đeo kính hỏi nói, Đường Lạc gật gật đầu, kéo ra cái ghế ngồi xuống, đều ngồi đi, không cần câu nệ, các vị đều sẽ bị tinh thần độ hóa, không cần lo lắng, tinh thần độ hóa, cảm giác liền không giống như là một cái hảo thơ, ngẫm lại không nói hai lời, cầm đao cắt cổ Franklin. Bị tinh thần độ hóa sau, đoán chừng chính là như thế cái trạng thái a. Bất quá không tinh thần độ hóa nói, hạ chàng chỉ sợ cũng cùng vị kia vĩnh viễn không bao giờ làm nô tích giác nam nhi đồng dạng. Một cái là lập tức chết, một cái là về sau chết. Bần tăng có một cái mơ ước, chính là trừng ác dương thiện. Đường Lạc trịnh trọng mà nói ra, ngoặc kép. Mọi người trầm mặc không nói, lời này không có cách nào tiếp, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rất có tự biết rõ, bọn hắn không thể nghi ngờ thuộc về ác phạm trù. Không biết rõ Kết tiên sinh dự định là như thế nào trừng ác dương thiện pháp, gã đeo kính hỏi nói. Đương nhiên độ hóa âm bóng thế giới các vị. Đường Lạc nói rằng, cái gọi là độ hóa lại phân tinh thần độ hóa cùng vật lý độ hóa hai loại. Vừa rồi đều vì các ngươi biểu diễn một lần, chắc hẳn mọi người trong lòng đều có chút bức số rồi. Nói rằng tinh thần độ hóa thời điểm, Đường Lạc chỉ Franklin, vật lý độ hóa thì là chỉ rồi một chút Texas, để mọi người trong lòng càng thêm có số. Thừa xuống 11 vị người phụ trách, trên mặt biểu lộ đều rất khó coi. Chỗ lấy là thần phục ngươi hoặc là chết. Gã đeo kính đứng lên, đưa tay đặt tại cái bàn trên hỏi nói. Không, không, thí chủ đối thống trị các ngươi không có chút nào hứng thú. Đừng hiểu lầm, bần tăng thật chỉ là nghĩ muốn trừng ác dương thiện mà thôi. Đường Lạc nói rằng, trừng ác dương thiện, người biết rõ dạng này làm loạn sẽ khiến bao lớn dung chuyển sao? Gã đeo kính dựa vào lý lẽ biện luận. Đường Lạc lung lay đầu, không biết rõ, chúng ta thực sự không phải người tốt lành gì, nhưng là chúng ta tại tận lực giữ gìn thế giới dưới đất trật tự. Nếu như không có chúng ta, hết thảy đều sẽ trở nên hỗn loạn lên, đến lúc đó chết người sẽ càng nhiều. Gã đeo kính nói rằng, không quan hệ. Đường Lạc nói rằng, chỉ cần đều bị độ hóa, liền sẽ không hỗn loạn. Ngươi có thể độ hóa tất cả mọi người? Tự nhiên là không thể. Đường Lạc nói rằng, Địa Tàng Vương ở nơi đó địa ngục không không thể không thành Phật đã bao nhiêu năm. Vậy ngươi còn muốn, nhưng này cùng Bần Tăng có cái gì quan hệ? Bần Tăng chỉ là muốn trừng ác dương thiện mà thôi. Đường Lạc nói rằng, gặp phải ác nhân, liền độ hóa đối phương. Ngoặc kép, gã đeo kính song quyền cầm bốc lên. Hoàn toàn không có cách nào giao lưu. À đây là Sullivan gia tộc tên ngu xuẩn kia. Tại sao phải bức bách quên kết một lần nữa rời núi? Hiện tại tốt rồi, người ta hoàn toàn chính xác rời núi rồi. Biến thành rồi một cái thực lực cường đại tên điên. Tay không tiếp viên đạn, bắn viên đạn, chính người chết rồi ngược lại là xong hết mọi chuyện. Nhưng khổ bọn hắn những người này. Như vậy, vị nào nguyện ý trước tiếp nhận bần tăng tinh thần độ hóa đâu? Đường Lạc hỏi nói, hắn ở cái thế giới này, chỉ có 3 thời gian 10 ngày. Bóng tối thế giới người nhiều như vậy, không có khả năng từng cái tìm tới cửa độ hóa đối phương. Nhưng là, Đường Lạc nhưng lấy thông qua mắt xích khách sạn thế lực, tăng lên chính mình mức độ hóa hiệu suất. Hắn đi kiếm người khác, nào có người khác tìm tới cửa nhanh như vậy. Đường Lạc đã làm tốt rồi quy hoạch, tiếp xuống 2 tuần, trong đó một vòng vẫn là tìm tới cửa độ hóa đối tượng lúc vạn ác chi nguyên đài cao bàn chỗ ngồi đại biểu. Những cái kia hắc bang thế lực, thừa xuống một vòng thì là để cho người khác đến cửa. Độ hóa đối tượng là những cái kia tự do sát thủ loại hình vụn vặt nhân vật. Người phía trước có thể cho mắt xích khách sạn thả ra tình báo, thúc đẩy thế lực này đem sinh lực mau chóng tập trung lại. Dù sao lúc không có chuyện gì làm, liền xem như gia tộc, thế lực nội bộ, mọi người cũng không khả năng một mực tụ tập cùng một chỗ. Đều là riêng phần mình phân tán, tại bên trong hạt khu của mình làm việc. Không có người sao? Không ai nói, bần tăng liền tự mình lựa chọn rồi. Đường Lạc đứng rồi lên. Ta, một cái người phụ trách chạy chậm tới đây. Về sau chính là Uyên tiên sinh ngài định đoạt rồi. Ai, đứa ngốc, ngươi vẫn là không hiểu. Đường Lạc lung lay đầu. Bất quá không có đóng là độ hóa sau, hắn liền đã hiểu, độ hồn đau nhức. Đây không phải là đau nhức, đó là tinh thần trên bị thương, căn bản không nguyện ý lại đi đụng vào tuyệt vọng. Đưa tay bắt lấy đầu độ hồn, người ở bên ngoài xem ra quyền kết chính là chảo rồi một chút đầu của đối phương. lại không biết rõ vị kia người phụ trách đã trải qua rồi cái gì. Đại sư, ta hiểu, người phụ trách kia, khám phá hồng trần. Tốt, dưới một cái, Đường Lạc nhìn hướng một cái khác người phụ trách. Ta, người kia sắc mặt xoay cong, mãnh liệt mà rút súng lục ra. Cái trán trên xuất hiện một cái lỗ máu, thẳng tắp ngã về phía sau, chìm vào cái ghế bên trong. Vị thí chủ này lựa chọn rồi vật lý độ hóa. Đường Lạc nói rằng, trước mặt cái bàn trên còn có không thiếu tử bắn, cũng có thể lấy dạng này. Viên đạn bao no, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sau 10 phút, Đường Lạc đã hoàn thành rồi chuyến này mục đích. Mắt xích khách sạn 13 vị người phụ trách, bây giờ còn thừa xuống 6 cái, đều bị Đường Lạc thành công tinh thần độ hóa, đồng ý giúp đỡ trừng ác dương thiện, đồng thời từ đó cả đời làm việc thiện. 7 người kia, có mấy cái lựa chọn tử vong, kiên quyết không tiếp thụ tẩy trắng rơi bước cách loại kết cục này. Cũng có một cái, cùng Leonidas đồng dạng, chấp mê bất ngộ, không cách nào tinh thần độ hóa. Như vậy, bắt đầu đi, Đường Lạc nhìn lấy mấy người nói rằng, được rồi, đại sư, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì? Chúng ta làm sai cái gì? 3 ngày sau, một chỗ trang viên trong biệt thự, một cái tóc vàng thiếu nữ hướng lấy Đường Lạc điên cuồng mà gầm thét. Nguyên bản nhưng người khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. Trước mắt u ám chán trường nam tử, ở trước mặt nàng, giết chết rồi nàng kính yêu nhất gia gia, thân ái nhất cha mẹ. Không chỉ như thế, tại thiếu nữ không biết địa phương, Maroni gia tộc như là một chiếc phá rồi một cái động lớn du thuyền. Chính tại một chút xíu chìm xuống, làm sai cái gì? Đường Lạc móc ra một chồng văn kiện, đến, chính ngươi xem đi. Đây là đài cao bàn trên cái thứ 7 thế lực, dù sao cũng là tiêu diệt vạn ác chi nguyên, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút không hiểu chuyện tiểu hài tử hướng lấy Đường Lạc gào thét chất. Vấn, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, có chút không tính là ác nhân, Đường Lạc cũng không có nhổ cỏ nhổ tận gốc ý nghĩ. Chỗ lấy liền chuẩn bị tốt rồi liên quan văn kiện, đối mặt chất vấn sẽ móc ra. Nói cho đám kia tiểu bằng hữu, gia tộc của bọn hắn là bực nào tội ác, bọn hắn có hết thảy, đều chảy xuôi theo những người khác máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Tóc vàng thiếu nữ nhìn lấy trong tay văn kiện, thân thể đều đang run rẩy. Nàng cho tới bây giờ không biết rõ, chính mình có cha là một cái trùm ma túy, thích nhất sự tình không phải ngốc trong thư phòng đọc sách, mà là ngược sát người khác, thậm chí còn có một cái chuyên môn tù thất, gia gia mình phạm tội ghi chép, chồng lên đến có thể vượt qua gia tộc bọn họ tòa thành trần nhà. Tốt rồi, Đường Lạc ngồi xổm xuống, bóp ở tóc vàng thiếu nữ dưới cằm, bọn hắn đều đã bị độ hóa, hiện tại đến phiên ngươi. Ta, thiếu nữ sững sờ, đột nhiên thét lên rằng co. Ta cái gì cũng không biết rõ, ta không phải, ta không có, bọn hắn làm hết thảy đều không liên quan gì tới ta. Ta không sai, không, Bần Tăng nói cũng không phải cái này. Đường Lạc nói rằng, mặc dù ngươi không biết rõ gia tộc cụ thể tại làm cái gì, nhưng ngươi rất rõ ràng gia tộc mình quyền thế, cũng rất tình nguyện tiếp được gia tộc quyền thế để cho mình sống được càng tốt hơn một chút. Còn nhớ rõ Vela sao? Cái gì Vela? Tóc vàng thiếu nữ lộ ra mờ mịt luống cuống biểu lộ. Sơ chung thời điểm, người ưa thích một đứa bé trai ưa thích người là Vela. Chỗ lấy ngươi tìm người dạy dỗ nàng. Còn nhớ rõ giáo huấn phương thức sao? Đường Lạc hỏi nói. Ta, tóc vàng thiếu nữ khuôn mặt màu kịch liệt biến hóa. Nàng nhớ kỹ giáo huấn phương thức. Cứ việc nàng là về sau mới biết, nhưng nàng y nguyên nhớ kỹ. Những người kia sao sao sao rồi Vela, sau đó để cho nàng nhiễm lên rồi độc nghiện. Ngoài ra còn có Chelsea, Celia, người rất ưa thích loại này giáo huấn người phương thức. Đường Lạc lại phun ra rồi mấy người tên, mắt xích khách sạn năng lực tình báo, không có khiến người ta thất vọng. Như vậy, bần tăng cái này độ hóa ngươi. Đường Lạc tay phải vung lên, thiếu nữ đầu xoay tròn 720 độ, tối tăm bên trong, công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc toàn bộ hấp thu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.